Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 272, tỉnh. Ngọc Bảo Nhi hai người kinh dị, bỏ nhà ra đi. Hai người vội vàng nhào tới trước một cái nghĩ, phải bắt được Nam Nam. Có thể là tiểu gia hỏa cũng đã từ một bên khác chạy ra. Trực tiếp chạy rời tiểu hoa sảnh, hướng Ngọc Thanh Lạc gian phòng tiến lên. Ngọc Thanh Lạc còn đang hôn mê lấy. Nam Nam mở cửa phòng ra, liền đạp rớt giày, cả người nằm ở Ngọc Thanh Lạc trên người. Mụ mụ ngươi tỉnh, ta cho ngươi biết a, có người khi phụ ta kia mà. Mặc dù người này có tiền có thế, người lại lớn lên cao cao đẹp trai anh tuấn. Hơn nữa còn cùng Nam Nam một dạng ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, vừa xinh đẹp lại thông minh. Trầm ngư lạc nhạc hoa nhường nguyệt thẹn ông trời tác hợp cho. A, nói sai rồi. Sau đó theo vào đến Ngọc Bảo Nhi mặt đen lại. Hắn không phải đến cáo trạng sao? Thế nào thấy giống như là đang tán thưởng vương gia, thuận tiện lấy ngay cả mình cũng ca ngợi một phen. Hơn nữa, còn dùng linh tinh thành ngữ. Mụ mụ, ta là ngươi nhi tử đúng không? Ta biết ngươi rất thương ta, cho nên ngươi tranh thủ thời gian tỉnh lại a. Tỉnh lại giúp Nam Nam báo thù a. Nam Nam líu lo không ngừng. Hắn xem như đem bụng điền nửa no, bây giờ có sức lực rằng co. Chỉ là hắn kêu lên nửa ngày, người vẫn là vô tri vô giác, một chút muốn tỉnh lại dấu hiệu đều không có. Nam Nam kỳ quái, nghẹo đầu dò xét nhắm mắt lại Ngọc Thanh Lạc, nhìn hồi lâu cái gì đều không nhìn ra. Nghĩ nghĩ, vẫn là ngoác gọi Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi tiến đến. Ấy, Tiểu Thịnh Thịnh Tiểu Bảo, các ngươi nhìn, ta lớn tiếng như vậy nói chuyện mẫu thân của ta đều bất tỉnh đây. Ngọc Bảo Nhi mặt đen lại, hắn không phải uốn nắn qua hắn, phải gọi cậu sao? Nhưng là muốn, mặc dù là nghĩ như vậy, hắn vẫn là cùng Dạ Lan Thịnh hai người một trước một sau đi tới mép giường. Nam Nam cũng đã từ dưới đất nhảy xuống tới, ngồi xổm ở bên giường dùng sức nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Sau một lúc lâu, bám vào bên tai nàng kêu to lên. Mụ mụ mụ mụ trời đã sáng. Mụ mụ mụ mụ có thật nhiều ăn cái gì đến. Mụ mụ mụ mụ có thật nhiều dễ uống đến. Mụ mụ mụ mụ Nam Nam bị bắt cóc. Dạ Lan Thịnh hai người yên lặng nghiêng đầu đi. Nam Nam, Thanh Di cùng ngươi không giống. Thật, Nam Nam kêu tốt nhiều âm thanh. Yết hầu có chút phát khô. Mới rốt cục cũng ngừng lại. Sau đó quay đầu, rất là trịnh trọng việc hướng về phía sau lưng hai người nói. Các ngươi nhìn, ta gọi thế nào nàng? Nàng đều bất tỉnh, ba ba nói mụ mụ ngủ thiếp đi. Ta cảm thấy ba ba khẳng định đang gạt ta. Nam Nam, ngũ thúc sẽ không gạt người. Chúng ta vẫn là để Thanh Di nghỉ ngơi thật tốt a. Không nên quấy rầy Thanh Di. Dạ Lan Thịnh đối Dạ Tu đọc lời vẫn là hết sức tín nhiệm. Thế nhưng là Nam Nam không giống, hắn từ trước đến nay gan lớn, ý nghĩ cũng đặc biệt quỷ dị, hắn không chịu đi, lắc lắc đầu kéo lấy cái cằm lại là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Ta cảm thấy, mẫu thân của ta nhất định là bệnh thời kỳ chót, ba ba hôm nay không bình thường, các ngươi nhìn a, hắn chẳng những ngược đãi ta không cho ta ăn cơm, còn gạt ta nói mụ mụ ngủ thiếp đi, ngô, không được. Ta phải cứu ta mụ mụ. Nam Nam nói xong, bỗng nhiên từ mép giường đứng lên, nhào tới bắt đầu lật Ngọc Thanh Lạc gói thuốc. Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xem hắn rút đao ra lúc cả người cũng không tốt. Hai người vội vàng tiến lên ngăn lại Nam Nam. Nam Nam, người nếu là thật hoài nghi Thanh Di phát bệnh mà nói, chúng ta trực tiếp mời trong phủ đại phu cho Thanh Di nhìn xem. Người đừng tự mình động thủ a, đúng vậy a. Nam Nam, tỷ tỷ không ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Ngươi nhìn, tỷ tỷ sắc mặt vẫn là rất tốt, hô hấp cũng rất bình thường. Đại khái ngủ được tương đối nặng mà thôi. Nam Nam lườm bọn họ một cái. Các ngươi không hiểu. Ôi, trước bỏ đi bỏ đi. Ta tốt xấu theo mụ mụ lâu như vậy, không nói y thuật có bao nhiêu cao minh, bất quá hiểu sơ một điểm kia da lông, nhất định sẽ so trong vương phủ đại phu muốn tốt. Hắn nói xong, nhìn một chút trong tay đao, cảm thấy cái đồ chơi này có chút không đáng tin cậy. Do dự một chút, hắn trực tiếp đem đao vứt xuống trên mặt đất. Theo sát lấy, hắn lại bắt đầu lật hai lần gói thuốc, đem một cái nhỏ kẹp lấy ra. Dùng cái này thử xem. Nam Nam rất có thí nghiệm tinh thần. Vừa dứt lời, cũng đã dùng cái kia nhỏ kẹp hung hăng kẹp lên Ngọc Thanh Lạc ngón tay. Còn cần lực ấn hai lần. Không tỉnh, Nam Nam cúi đầu, lại bắt đầu tìm cái kéo. Bất quá cái này vô dụng. Hắn lại tiện tay ném trên mặt đất. Cuối cùng rốt cục tại hắn khặc khặc không ngừng tiếng cười. Rút ra mấy cây ngân châm. Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh đều kinh dị. Hai người không phải Nam Nam đối thủ cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Liền chạy mau ra ngoài gọi người. Nam Nam quay đầu nhìn bọn họ một cái. Biểu thị xem thường. Thực sự là, một chút cũng không tin hắn thần y Nam Nam kỹ thuật. Vừa nghĩ, một bên cầm lấy ngân châm hướng Ngọc Thanh Lạc trên người ghim. Xùy, thực sự là một cái. Ngọc Thanh Lạc cũng đã mãnh liệt bật ngồi dậy đến. Bị đau một tiếng, đem ngân châm rút ra. Nàng nhìn chằm chằm ngân châm đâm đi xuống bộ vị. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một mặt vẻ mặt vô tội Nam Nam. Con ngươi nhắm lại, thật có năng lực a. Hiểu được châm cứu, làm sao, dự định thừa mẫu nghiệp. Nam Nam gượng cười lui về sau một bước nhỏ một bước nhỏ. Thế nhưng là ngoài miệng lại hết sức nghiêm túc giải thích lên. Mụ mụ, ngươi phải tin tưởng ta. Cái này kỳ thật hiểu được từng chút một. Ngươi nhìn, ngươi trước kia liền là như thế thay kẻ khác châm. Ta đều nhìn đây. Ha ha, ha ha, tiểu thư. Diệt Tâm bị Dạ Lan Thịnh hai người lôi kéo sôi động chạy vào. Xem xét Ngọc Thanh Lạc ngồi. Thoạt nhìn không có gì thấy máu hình ảnh sau. Mới chậm rãi thở dài một hơi. Ngọc Thanh Lạc liếc nàng một cái. Lại híp mắt trừng lớn Nam Nam. Nam Nam nhìn xem đỉnh đầu. Bước chân lại chậm rãi rời đến Diệt Tâm sau lưng. Khóe miệng chu. Mụ mụ. Không thể trách ta. Ai bảo ba ba gạt người. Hắn nói ngươi chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi. Có thể là gọi không dậy nha. Dạ Tu Độc. Ngọc Thanh Lạc thân thể cứng đờ. Ngón tay xoa cảm giác còn có chút đau nhói nóng rực cánh môi. Nhớ tới hắn bỗng nhiên động thủ mê đi bản thân. Lập tức mi tâm liền vặn lên. Nộ khí bắt đầu từng chút một kéo lên. Nàng một thanh xốc lên đắp lên trên người chăn mền. Nhìn xem Nam Nam hỏi. Dạ Tu Độc đây. Ba ba. Nam Nam lắc lắc đầu. Không biết. Diệt Tâm ngược lại là rất thành thật vui sướng đáp. A, vương gia ở thư phòng. Hắn cùng hữu tướng đang thương thảo thời gian. Diệt Tâm há to miệng. Nhìn xem cũng đã hướng thư phòng phương hướng mà đi Ngọc Thanh Lạc. Âm thầm thở dài một hơi. Nàng lời còn chưa nói hết đây. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi mười phần tức giận. Manh mối bị Dạ Tu Độc hủy. Cánh môi bị hắn cắn nát. Cuối cùng hắn vẫn còn có mặt đem nàng làm cho hôn mê. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh lại cười lạnh. Bước chân nhanh chóng. Cho đến đứng tại Dạ Tu Độc cửa thư phòng. Mới hít một hơi thật sâu. Thủ ở cửa ra vào Mạc Huyền cùng Trầm Ưng liếc nhau. Trong lòng âm thầm kêu một tiếng hỏng bét. Hai người tranh thủ thời gian bước xuống thang hướng về nàng chạy tới. Ngọc cô nương, vương gia đang cùng. Ba, I-A-I-N-I-E-G các con vất tơ. I-A-I-E-E-I-E-E-I. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.